Chương 481, là quen thuộc còn là lạ lẫm. Kiếm Sơn sự tình định xuống dưới, nhưng mặt khác đại sự đã sinh ra, Ngô Sơn Hà đứng ở Vấn Kiếm Bình nhìn phía xa phong cảnh, tuy nói có Lương Diệt vị này Trầm Tà Sơn quan chủ tự mình đến đây cùng hắn nói chút ít sự tình, nhưng hắn vẫn còn là các loại, chờ chút ít cái khác. Ánh nắng rơi xuống cây cối giữa, Kiếm Sơn phát lên chút ít đám sương, Ngô Sơn Hà mặc một bộ rộng thùng thình quần áo, phía trên một mảnh vốn thế thanh khiết, thêu lên một thanh tiểu kiếm. Phía trên dùng mây văn đã viết Kiếm Sơn hai chữ, hơn nữa tóc dài đã sớm rất nghiêm túc đâm đã thành một cái cố định búi tóc. Như vậy búi tóc làm cho trán của hắn hiện ra, lộ ra trang trọng, nhưng ít thêm vài phần trẻ tuổi ý vị. Chỉ là người người đều dần dần mất đi trẻ tuổi hai chữ này đấy, dù là Ngô Sơn Hà mất đi quá nhanh đi một tí. Đợi đến lúc đám sương tản đi, nghe thấy vài tiếng chim hót sau đó, Ngô Sơn Hà cuối cùng là nhận được thư từ. Cái kia là đến từ Học Cung Tinh, viết thư người có một tay thật tốt chữ, nhìn xem công chính bình thản. Đương nhiên là một vị đại nho, nhưng lạc khoảng, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, lại cũng không là vị kia Học Cung trưởng giáo Tô Dạ, chỉ là một vị Học Cung quản sự người. Kiếm Sơn dù là thật sự lại như thế nào không tốt, tóm lại cũng là thế gian này duy nhất kiếm đạo môn phái, đã liền Lương Diệt đều tự mình tiến về trước, Học Cung bên kia nhưng là như thế, làm sao sẽ không cho nhiều người muốn vài thứ. Nhưng Ngô Sơn Hà rất rõ ràng, Học Cung chưa có tới người, liền đã nói rõ rất nhiều thứ, ít nhất so với Lương Khê thái độ muốn tốt. Bất quá ai cũng không biết bọn hắn rút cuộc là nghĩ như thế nào đấy. Dù sao lúc trước ở thế tục bên trong tranh đấu, giống như TH và AM 7845, y thế nào Học Cung đều coi như là ăn phải cái lỗ vốn đấy. Duyên Lăng bất tuân Học Cung hiệu lệnh, đến nay đều không có gì động tác, đã làm cho Học Cung bên trong những người khác rất là sinh khí. Có lẽ nếu không phải bởi vì có chút đặc thù nguyên nhân, liền sẽ có người rút kiếm núi. Ngô Sơn Hà nhìn tinh, hơi động một chút niệm, liền có vô số kiếm khí sinh ra, đem tinh vỡ nát. Trên thân kiếm nội dung cùng đạo môn theo như lời đại khái giống nhau, không có gì khác biệt. Cái này cục như là đã thiết lập tốt, liền là bất kể thế nào đều muốn đi vào bên trong rồi. Ngôn Nhạc đi vào phía sau hắn, nhìn xem cái tuổi này cùng hắn tương đối, nhưng hiện tại cũng đã là Kiếm Sơn trưởng giáo người trẻ tuổi, thần tình phức tạp. Hắn nói ra, còn có một phong thư, ngươi vì sao ngay cả nhìn cũng không nhìn. Ngô Sơn Hà không có quay đầu, nhìn, chính là loạn, ta vì sao phải đọc. Ngôn Nhạc cảm thán nói, ngươi không nhìn, liền không sinh rối loạn. Ngô Sơn Hà không nói gì, trên thực tế hắn biết rõ Ngôn Nhạc những lời này rất có đạo lý, không biết nên như thế nào phản bác. Ngôn Nhạc như có điều suy nghĩ nói, muốn loạn tự nhiên là trước theo nhân tâm trước loạn, nhân tâm muốn loạn, tự nhiên liền trước phải thất vọng mới là, nếu là hắn đã thất vọng rồi, bất kể thế nào nói, đều muốn loạn, bất quá thoạt nhìn, hắn còn không có thất vọng. Ngô Sơn Hà gật gật đầu, đã trầm mặc một lát, bình tĩnh nói ra, sống sót. Nói xong câu đó, hắn liền hướng phía một chỗ đi đến. Kiếm Sơn tuy rằng định ra rồi, nhưng còn có rất nhiều chuyện phải chờ đợi hắn đi xử lý. Ngôn Nhạc đứng tại nguyên chỗ, nghĩ đến là để cho ta sống sót, hãy để cho chúng ta sống sót. Cẩn thận suy tư thật lâu, nhưng không có đáp án, vì vậy hắn nói tốt chữ. Nói xong cái này hay chữ, Ngôn Nhạc liền đã đến Kiếm Sơn chân núi cái gian phòng kia miếu đổ nát trước. Trong miếu đổ nát tượng nặng không còn, nhưng ở Ngô Sơn Hà trở thành Kiếm Sơn trưởng giáo sau đó, nơi đây liền xuất hiện ba cái linh vị, phía trên có ba người tên. Lý Phù Giao những ngày qua liền một mực đợi ở chỗ này. Ngôn Nhạc lúc đến nơi này, Lý Phù Giao chính nhìn xem cái kia mấy viên hoa đào cây, rồi lại nghĩ đến một cái khác cô nương. Ngôn Nhạc nói ra, nghe nói những thứ này cây đào là đạo chủng gieo xuống đấy. Lý Phù Giao xoay đầu lại, nói ra, đúng vậy, nàng rất ưa thích hoa đào. Ngôn Nhạc nhìn xem Lý Phù Giao, hỏi, nàng rút cuộc là cái hạng người gì? Cái này thế gian người trẻ tuổi, không có người không muốn biết Diệp Sơn Ca là cái hạng người gì. Đương nhiên, muốn biết nàng là cái hạng người gì, cũng không phải là vì muốn biết nàng là cái người như thế nào mà thôi. Càng thêm đơn thuần mà trực tiếp nguyên nhân là bọn hắn muốn vượt qua nàng. Thật lâu lúc trước, trong Sơn Hà thì có như vậy một loại thuyết pháp, Diệp Sơn Ca đi ở phía trước, mà rời nàng gần nhất người trẻ tuổi, chỉ là có thể mơ hồ chứng kiến bóng lưng của nàng mà thôi. Loại này thuyết pháp, không chỉ là nhằm vào cảnh giới mà có cảm thán, còn có chút cái gì khác nguyên nhân. Lý Phù Giao nhớ tới Diệp Sơn Ca, không biết phải hình dung như thế nào. Nàng đạo tâm là hắn ra mắt thuần khiết nhất một cái, không phải nói bởi vậy nàng liền rất đơn thuần, trái lại đến xem, nàng rất thông minh. Chỉ nói là nàng phong cách hành sự như thế, đương nhiên tu hành tốc độ cũng rất nhanh, thậm chí có chút ít cố chấp, suy nghĩ quá nhiều. Suy nghĩ thật lâu, Lý Phù Giao cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, có một số việc, nói không rõ ràng. Hắn nhẹ nói, nếu ngươi vận khí đủ tốt, hoặc là nói lúc này đây thật sự có trọng yếu như vậy mà nói, ngươi có thể nhìn thấy nàng. Ngôn Nhạc suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta nghĩ đối với nàng xuất kiếm. Lý Phù Giao nhìn hắn một cái, trong mắt có chút kỳ quái tâm tình, không nói gì. Hắn không biết Ngôn Nhạc như thế nào muốn đấy, nhưng có một số việc, thật sự không quan hệ dũng khí hoặc là cái gì khác, chính là rất đơn giản cảnh giới chênh lệch. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút yên tĩnh, Lý Phù Giao nói ra, đi thôi. Ngôn Nhạc có chút thất thần, hiện tại rời Bắc Hải hành trình nên còn có nửa năm trái phải thời gian, nếu là ngự kiếm, không được bao lâu có thể đến, vì sao hiện tại muốn xuất phát? Lý Phù Giao vừa cười vừa nói, không hẳn như vậy còn có thể sống được trở về, thừa dịp trong khoảng thời gian này không nhìn tới xem cái gì khác phong cảnh, hoặc là cái gì có tiếc nuối sự tình không đi làm một làm. Nghe những lời này, Ngôn Nhạc thần tình trở nên rất cổ quái, không nói lời gì, nghĩ thầm các ngươi đây đối với sư huynh để nói chuyện đều có chút cổ quái a. Lý Phù Giao không để ý đến hắn, chỉ là ném ra bên hông thanh ti, rơi xuống trên thân kiếm sau đó, Lý Phù Giao thẳng thẳng thân thể, rất nhanh liền có một đạo thanh hồng vạch phá phía chân trời, biến mất tại đám mây. Ngôn Nhạc ngẩng đầu nhìn nhìn, còn là đuổi theo, ngự kiếm ở trên không lên, kỳ thật thật không tốt nhận, cần dùng kiếm khí ngăn cách cương phong, để tránh bị được cương phong thổi rơi nhân gian, đây cũng chính là vì là cảnh giới gì thấp kém kiếm sĩ không ngự kiếm nguyên nhân. Bởi vì một bên ngự kiếm một bên đem ra sử dụng kiếm khí ngăn cản trước người, thật sự rất phiền toái, cảnh giới thấp kém, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Lý Phù Giao ngự kiếm đã có kinh nghiệm, lúc này đây cũng không có đi nhầm phương hướng, tại rất nhanh thời gian liền từ kiếm sơn đi tới thành Lạc Dương bên ngoài, rơi ở ngoài thành, thanh kiếm thu hồi trong vỏ, Lý Phù Giao hướng phía nội thành đi đến. Ngôn Nhạc ngự kiếm so với hắn chậm không ít, nhưng lúc này cũng là rơi xuống phía sau hắn, ngẩng đầu nhìn này tòa có khắc thành Lạc Dương ba chữ to thành trì, Ngôn Nhạc một thời gian cũng là có chút kinh ngạc, từ loại nào trình độ bên trên mà nói, Lương Khê này tòa Triều Ca thành mới là thế gian thứ nhất hùng thành, nhưng mà Lý Phù Giao chưa từng đi, Ngôn Nhạc cũng chưa từng đi, bởi vậy nhìn thấy nguy nga thành Lạc Dương, người nào đều sẽ cảm giác được, thế gian này thành trì cũng bất quá chỉ như vậy rồi a. Không để ý tới Ngôn Nhạc thất thần, Lý Phù Giao hướng nội thành đi đến, thành Lạc Dương đã là giữa hè, thời tiết rất nóng, phố bên cạnh trừ đi một ít bán giải nóng quà vặt người bán hàng rong bên ngoài, không có cái gì khác người. Lý Phù Giao đi tại phủ kính đá xanh trên đường phố, thần tình rất bình tĩnh, Ngôn Nhạc đi theo phía sau hắn, tại nhìn chung quanh, xuyên qua mấy con phố sau đó, liền đi tới một cái hẻm nhỏ trước, có hai tòa trạch viện kề cùng một chỗ, Lý Phù Giao chỉ vào này tòa cửa chỉ là hờ khép tiểu viện, bình tĩnh nói ra, Diệp Sơn ca trước kia liền tại đó chờ qua một ít thời gian, Ngôn Nhạc ngẩng đầu nhìn lại, còn có thể chứng kiến trong sân có mấy viên hoa đào cây, mọc vô cùng tốt, có lẽ là có người thường thường quản lý, Lý Phù Giao nói xong câu đó, liền bước chân vào mặt khác một tòa tiểu viện, trong tiểu viện sinh ra chút ít động tĩnh, rất nhanh liền có cái phu nhân đi ra, nàng xem thấy Lý Phù Giao, rất nhanh trong mắt liền sinh ra chút ít nước mắt, phu nhân mang theo khóc nức nở nói ra, đã nói muốn trở về, như thế nào vừa đi chính là lâu như vậy, ngươi thật đúng là sợ ngươi cha cho ngươi tìm vợ vậy, Lý Phù Giao khẽ giật mình, lập tức nhớ tới đầu mùa xuân thời tiết ly khai thành Lạc Dương thời điểm, bản thân hình như là đã từng nói qua rất nhanh liền trở về, ai biết đi qua vạn kiếp quan, sau đó liền đi Thái Bình Thành. Sau đó cho tới bây giờ, cũng đã là giữa hè thời tiết rồi, nghĩ tới đây, hắn có chút áy náy, đối với phu nhân mỉm cười, chỉ là vẫn không có nói chuyện, phối hợp liền hướng trong sân đi đến, phu nhân có chút thất thần, sau đó thấy được đứng ở cửa sân Ngôn Nhạc, nàng thăm dò mà hỏi, Phù Diêu bằng hữu, Ngôn Nhạc lộ ra có chút co quắp, nhẹ giọng hô, bá mẫu, phu nhân nụ cười trên mặt dần dần sinh ra, có lẽ là cực kỳ vui vẻ biểu hiện, Lý Phù Giao không biết những thứ này, hắn chạy tới sân nhỏ ở chỗ sâu trong, lại là mấy tháng không gặp. Trong sân bố cục lại lớn một ít, từ khi trước sau ra hai cái kiếm sĩ sau đó, Lý Gia liền mơ hồ đã có chút ít lực lượng, lúc trước đổi mới qua một lần, đợi đến lúc Lý Phù Giao ly khai thành Lạc Dương sau đó, Lý Phụ không biết là sinh xảy ra điều gì ý khác, liền lại đem sân nhỏ làm lớn ra một ít, thậm chí tại sân nhỏ làm ra một phương hòn non bộ, Lý Phù Giao không có nghĩ qua, nhưng gặp được cũng không thấy được gặp thất vọng, Lý Phụ muốn làm cái gì, chỉ cần không phải cái gì người người oán trách sự tình, liền nhất định sẽ có người thỏa mãn hắn. Điểm này không thể nghi ngờ, đi qua rất dài một đoạn đường, Lý Phù Giao tại một chỗ đình nghỉ mát trước nhìn thấy Lý Phụ, hắn đang tại đọc nào đó bản sách, bên cạnh có một khối không nhỏ khối băng, dùng để tiêu giảm nóng ý, Lý Phù Giao đi vào đình nghỉ mát, tại phía sau hắn cách đó không xa ngồi xuống, nhìn xem hắn tóc mai càng ngày càng nhiều tóc trắng, Lý Phù Giao chú ý tới Lý Phụ cổng đã có chút ít còng xuống, hắn hôm nay đêm 30 có hơn, tính ra Lý Phụ sắp là một cái 60 lão nhân, có lẽ sống không có bao nhiêu năm. Điều này làm cho Lý Phù Giao có chút cảm khái, sinh ly tử biệt, đều là ly biệt, có lẽ cũng tránh không được, Lý Phụ không có quay đầu, đã biết rõ Lý Phù Giao đến nơi này, hỏi hắn, đã trở về, đây là câu nói nhảm, nhưng có lẽ rất có ý tứ, Lý Phù Giao ừ một tiếng, Lý Phù Giao bắt tay khoác lên Lý Phụ trên lưng, nhẹ nhàng dụng kiếm khí thay hắn chải vuốt lấy kinh mạch, lung lay khí huyết, Lý Phụ không tự giác liền hừ một tiếng, xoay đầu lại thời điểm, sắc mặt rất là hồng nhuận phơn phớt, Lý Phù Giao nhìn xem hắn cái dạng này. Có chút dự cảm bất hảo, quả nhiên, sau một khắc Lý Phụ liền hỏi, ngươi lúc nào cưới vợ, Cái này chắc chắn là không có chút chăn đệm, trắng ra đã đến cực hạn. Lý Vù Dao có chút lúng túng ừ một tiếng.